Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn thính giả. Mời các bạn nghe chuyện ma ở quê em. Tác giả Lee T.A. Phần 1. Cái giếng. Nhà ông T có một cái giếng nước ở phía bên trái cái vườn. Cái giếng này có từ lâu lắm rồi, nhưng không ai dùng nước ở đó, vì nó luôn bốc mùi hôi thối. Bình thường có đứng ở thành giếng ngửi xuống cũng chẳng có mùi gì. Nhưng chỉ cần cầm viên đá ném xuống thì mùi nó bốc lên thôi rồi. Trước đây khi ông Tê sửa nhà, ông tính là lấp đi. Ông đổ rất nhiều những đất đá dỡ ra từ nhà cũ xuống, nhưng có đổ bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Người ta lại bảo kiêng kỵ không nên lấp giếng. Nếu không dùng nữa thì đậy lại, chứ không thì cứ để đó, đừng lấp. Tính ông cũng chẳng quan tâm, nhưng đổ đất đá xuống mãi chẳng thấy nó đầy, nên ông cũng ậm ờ rồi bỏ đó. Thế rồi năm tháng trôi qua, chả hiểu sao cái giếng cứ cạn dần, rồi cuối cùng khô không khốc, để lại chỉ là cái hố sâu hoắm, chắc cũng phải cỡ 5 mét. Một hôm thằng Quy, con trai ông Tê, lúc đó tầm 13-14 tuổi, hôm đó cậu ngồi chém gió với đám bạn trong làng. Thằng thì khoe, nhà có cái kiếm nhật cổ, được bố mua về để ở nhà làm cảnh. Thằng thì khoe là có thứ này thứ nọ. Còn Quy ngồi nghĩ mãi, chẳng nhớ nhà mình có thứ gì cổ nên nó bỏ về. Cậu về nhà, tìm kiếm xung quanh nhà, xem có gì để khoe với bạn không, thì tìm mãi chẳng có. Bỗng cậu nhớ ra, trên bàn thờ nhà cậu có cái lư hương cũ bằng đồng. Từ nhỏ cậu đã thấy rồi, nhưng cứ để ở trên bàn thờ. Và bố mẹ cậu cũng chưa bao giờ đụng vào. Chỉ thấy mẹ bảo là cái này có từ thời ông cố. Ông chỉ dặn mọi người trong gia đình là đặt trên bàn thờ, không ai được đụng vào. Nhưng Quy bây giờ đang rất tò mò và muốn kiểm tra xem nó như thế nào để còn khoe với bạn bè. Thế rồi bản tính sửu nhi trong cậu bốc lên. Quy lấy chiếc lư hương xuống. Dù đã được đặt trên bàn thờ khá lâu, nhưng mà chiếc lư hương không hề bám bẩn, chỉ là có những vết ố vàng do để lâu theo thời gian. Chiếc lư làm bằng đồng, cao tầm 30 cm. Trên chiếc lư còn có một miếng giấy màu vàng nhỏ, có vài nét ngoằn ngoèo, dán vào cái nắp, giống như là người ta dán tem, bảo đảm chưa ai bóc bây giờ. Chiếc lư này khá nặng, cậu khúm núm mới nâng nó lên được. Cậu quan sát xong xuôi, nâng lên đặt chỗ cũ. Nhưng không may, lúc đặt xuống, tay cậu vướng vào cái nắp, khiến nó quay ngược một phát, làm tờ giấy được dán trên đó, rách đôi ra. Sợ bố mẹ cậu biết, cậu xoay nhẹ cái nắp, trao hai mảnh giấy khớp vào chỗ cũ. Khi cậu vừa thả tay ra, bỗng cái lư lắc rất mạnh. Nó lắc mạnh đến nỗi khiến mọi thứ trên bàn rung theo. Có lúc nó nghiêng hẳn sang bên trái, có lúc thì nó nghiêng hẳn sang bên phải, nhưng mà tuyệt nhiên không đổ xuống. Quỳ thấy vậy sợ quá, nhảy vào trong nấp, nhìn theo. Đến khi nó đứng im thì cậu mới dám bước ra. Nhưng xung quanh cậu là mùi thối, thứ kinh khủng, khiến Quy phải chạy ra vườn để nôn khan. Khi cậu bước vào, mùi hôi thối không còn nữa, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng cậu không dám nói với bố mẹ vì sợ bị đánh. Cậu cũng từ bỏ luôn cái ý định khoe cái lư hương của nhà mình. Nhưng cậu không biết rằng những việc cậu làm và chứng kiến hôm nay đã bắt đầu một chuỗi tai họa liên tiếp đến với cậu, gia đình cậu, thậm chí là bạn bè của cậu. Đêm hôm ấy, khi cả nhà đang nằm ngủ, bỗng trong nhà rất nhiều mùi hương trầm, khiến cả nhà ai cũng tỉnh ngủ. Mùi hương nồng nàn đến khó chịu, không đơn giản chỉ là thoang thoảng khi chúng ta cúng bái, mà là mùi của rất nhiều bó hương như kiểu là thắp tập trung ở trên chùa. Tuyệt nhiên, chả có một chút khói nào. Hai vợ chồng ông Tê bà Vê rất ngạc nhiên và thắc mắc vì điều đó. Còn cậu Quy run sợ, không dám đối diện với bố mẹ. Sau đó liên tiếp 3 ngày, bà Vê liên tục mơ thấy một ông già, nhìn rất phúc hậu. Tay ông cầm một cái gậy. Ông gọi tên bà và muốn bước về phía bà, nhưng dường như ông không thể. Ông đứng xa hơn chục mét, mặt ông rất buồn, tay cứ với với rồi nói rằng: Vê ơi, đại họa rồi con ơi, ta sắp không chịu nổi rồi con ơi, cứu ta với. Rồi ông như bị một cái thứ gì đó hút đi mất, chỉ văng vẳng câu kêu cứu. Bà Vê thấy rất lạ, dù là người cũng rất hay đi đền chùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net